Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, tinh không. Ông tương đương, hư không phía trên bỗng nhiên xuất hiện chấn động. Một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, Thanh Lâm làm như sớm có sở liệu, trầm mặc chính giữa, hướng đạo nhân ảnh này nhìn sang, mặt khác Đông Thắng Tinh chi nhân cũng đều là như thế. Trong đó có một bộ phận, càng là ẩn ẩn lộ ra kích động chi ý. Bọn hắn biết nói, thân ảnh ấy tựu là tinh hồn, mà tinh hồn xuất hiện, tất nhiên là cho bọn hắn đưa tới ban thưởng. Sắp xếp xong xuôi sao? Tinh hồn nhìn xem Thanh Lâm, chậm rãi mở miệng, Thanh Lâm khẽ gật đầu, nói, những cái kia không nghĩ muốn thưởng chi nhân, sẽ tự động rời khỏi điểm tích lũy bảng. Còn lại, ngươi liền dựa theo điểm tích lũy trình tự, cho bọn hắn ban thưởng a. Tại chiến tranh chưa xong kết trước khi, là không thể nào tự động rời khỏi điểm tích lũy bằng. Trừ phi tử vong, nhưng hiện tại, lại là có thể. Tinh hồn không nói thêm gì, nhìn qua từng đạo danh tự rời khỏi điểm tích lũy bằng. Tại điểm tích lũy bằng triệt để bình tĩnh trở lại về sau. Vừa rồi nói, sở hữu tất cả tại điểm tích lũy người trên bảng, dựa theo trình tự, đứng ra, Hoa Phong đứng mũi chịu sào, cước bộ đạp mạnh, tiến nhập hư không chính giữa. Ngay sau đó, từng đạo thân ảnh đều là xông lên hư không, vậy mà chiếm cứ Thiên Bình Tông nhân số hơn phân nửa. Một màn này, lại để cho Thanh Lâm có chút thất vọng, xem ra đại bộ phận người hay là chỉ chú trọng trước mặt điểm ấy lợi ích, cái này đối với bọn họ ngày sau tu luyện, sẽ sinh ra tuyệt đại ảnh hưởng. Oanh, tinh hồn quét một vòng trước mặt chi nhân, thủ trưởng mung lên, bốn phía không gian, lập tức phát ra nổ vang chi âm. Ngay sau đó, ngập trời tinh lam sắc quang mang trống rỗng xuất hiện, những này tinh lam sắc quang mang, chỉ có Thanh Lâm nhận thức. Đó chính là tinh lực, tinh hồn không do dự, tâm niệm vừa động, những này tinh lực lập tức ở nổ vang chính giữa. Phóng tới hết thảy đứng ở hư không chính giữa thân ảnh. Trong đó tối đa là được Hoa Phong bốn phương tám hướng hoàn toàn bị loại này tinh lực cho tràn ngập. Hắn thân thể như là có thêm lực hấp dẫn, những cái kia tinh lực như là không đáy. Dung nhập đã đến Hoa Phong trong cơ thể, mà theo loại này dung nhập, Hoa Phong khí tức lập tức xuất hiện tăng vọt. Hắn nguyên bản là được cửu kiếp chân đế, cũng tại cái này một cái chớp mắt, bỗng nhiên có loại chí tôn chi uy theo hắn trên người bộc phát ra đến. Những người khác cũng là như thế. Rầm rầm, giờ khắc này, vô số thân ảnh ở trên hư không chính giữa, khí tức đã nhận được cực lớn tăng lên, cái loại cảm giác này, tựu như cùng là vòng tròn quay liên tục thái dương, tại đêm tối chính giữa, tản mát ra làm cho người khiếp sợ hào quang. Từ nay về sau, Thiên Bình Tông, là được triệt triệt để hàng loạt. Thanh Lâm quét mắt những, này thân ảnh một mắt, có chút trầm ngâm, một bước bước ra, đi tới cái kia tinh không chiến hạm trước khi. Thanh Ngưng, Quý Uyển Linh, Chu Thiên Hải bọn người, đều là tại lúc này ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thanh Lâm cước bộ dừng lại, nhìn qua của bọn hắn, lộ ra dáng tươi cười. Các người đều hảo hảo chuẩn bị một chút, như thì nguyện ý, đối đãi ta hồi trở lại từ lúc đến đây, là được ly khai Đông Thắng Tinh ngày. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm trực tiếp tiến nhập tinh không chiến hạm chính giữa. Oanh tương đương, cái kia tinh không trên chiến hạm, lập tức phát ra một tiếng vù vù. Ngay sau đó, cực lớn hạm thân bắt đầu xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng nhất, triệt để biến mất tại Thanh Ngưng đợi tầm mắt của người chính giữa. Tinh không chiến hạm tốc độ cực nhanh, ly khai Đông Thiên cảnh vực về sau. Hắn thượng lập tức xuất hiện một đạo quang mang, theo tia sáng này xuất hiện. Tinh không chiến hạm bỗng nhiên tăng tốc, trong chốc lát xuyên phá đệ nhất đạo không gian, đệ nhị đạo không gian, thậm chí đệ tam đạo không gian. Một mảnh cực lớn tinh không xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt, tối tăm thâm thúy, một mảnh xâm lãnh. Đứng tại chiến hạm chính giữa nhìn lại, cái này tinh không tựu phảng phất là một mảnh đen kịt không gian, trong đó có vô số tinh quang làm đẹp, là hắn tăng thêm hoa mỹ sắc thái. Tinh không chính giữa hoàn toàn yên tĩnh, chiến hạm cái kia cực lớn hạm thân, giờ phút này nhưng lại nhỏ bé như là con sâu cái kiến. Cái này là tinh không sao? Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thì thào mở miệng. Đây là hắn lần thứ nhất chính thức trên ý nghĩa nhìn thấy tinh không. Giờ khắc này, bỗng nhiên có loại thở dài theo Thanh Lâm đáy lòng phát ra. Trước khi hắn tu vi tăng vọt, đối mặt đông thắng tinh, thậm chí đối mặt toàn bộ một cấp bản đồ, dĩ nhiên vô địch, nhưng giờ phút này, Thanh Lâm cái loại này tăng vọt tín tâm, nhưng lại chính đang nhanh chóng qua đi. Đối mặt như thế tinh không, cường thịnh trở lại, cũng chỉ là con sâu cái kiến. Đã trầm mặc một lát, Thanh Lâm thủ trưởng một phen, lấy ra một cái túi đựng đồ. Trong lúc này có trăm vạn hai màu tinh tinh, lập tức tăng tốc. Nghe vậy, cái kia cửu kiếp chân đế vội vàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận. Đem cái kia trăm vạn hai màu tinh tinh đồng thời đem ra, để vào một cái hắc động thật lớn chính giữa. Tinh tinh là được thúc dục tinh không chiến hạm năng lượng, mà cái này hắc động là được chuyển hóa năng lượng vật thể. Oanh, trăm vạn hai màu tinh tinh có thể tại trong vòng một năm tăng lên gấp đôi tốc độ. Để vào về sau, tinh không chiến hạm lần nữa oanh một tiếng chấn động, ngay sau đó dùng so với trước nhanh trọn vẹn gấp đôi tốc độ thẳng đến xa xa mà đi. Cái này trăm vạn hai màu tinh tinh, toàn bộ đều là Thanh Lâm theo bảy đại tinh thần cái kia bốn vị chí tôn trên người đạt được. Trên thực tế, mặc dù là chí tôn, đều không nhất định có thể có nhiều như vậy hai màu tinh tinh. Bất quá, Hắc Yên lão giả bọn người đại biểu chính là bảy đại tinh thần. Vì công chiếm Đông Thắng Tinh, gần như lấy hết bảy đại tinh thần nội tình. Theo Đông Thắng Tinh đến Nguyệt Tinh, trọn vẹn cần 5 năm thời gian. Mặc dù là dùng trăm vạn hai màu tinh tinh nhanh hơn gấp đôi tốc độ, lại cũng chỉ là một năm mà thôi, tương đương với rút ngắn 2 năm hành trình. Một năm về sau, cái kia tinh không chiến hạm y nguyên phiêu phù ở tinh không chính giữa. Thanh Lâm quay đầu nhìn lại, Đông Thắng Tinh đã triệt để đã trở thành một cái tinh điểm. Tuy nói có thể chứng kiến, nhưng lại khoảng cách cực xa cực xa. Giờ này khắc này, nếu là ngẩng đầu nhìn lại, có thể chứng kiến tại đây một mảnh tinh không trung ương, có một mảnh bầu trời. Đây thật là một mảnh bầu trời. Xanh thảm sắc thiên không, rõ ràng một mảnh, rất rõ ràng, có thể xuất hiện tại tinh không chính giữa thiên, cũng không phải là chân thật, mà là diễn biến mà ra. Thanh Lâm biết nói, cái kia chính là bản đồ thiên, một cấp bản đồ thiên, đồng thời, cũng là một cấp bản đồ thiên thiên chúa, cổ gia chỗ địa phương. Mấy năm qua đi, không biết chú chó mực cùng cái kia cổ gia ân oán, đến cùng đã giải quyết chưa? Thanh Lâm thầm nghĩ trong lòng, Thanh Lâm đại đế, hai màu tinh tinh đã toàn bộ dùng hết rồi. Còn cần lần nữa tăng tốc sao? Cái kia cửu kiếp chân đế nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm không do dự, lại là lấy ra một cái túi đựng đồ. Cái này túi chữ vật chính giữa, cũng là có 100 vạn hai màu tinh tinh. Bất quá, cũng là Thanh Lâm còn sót lại hai màu tinh tinh. Cái này 100 vạn hai màu tinh tinh, lại để cho tinh không chiến hạm tốc độ. Tại một năm trong thời gian, tăng lên gấp đôi, không thể không nói, loại này tiêu hao, thật sự là quá lớn, quá xa xỉ. Bất quá, tại một năm về sau, Thanh Lâm ánh mắt chính giữa, xuất hiện một cái tản ra u ám sắc quang mang tinh cầu. Đúng là Nguyệt Tinh, toàn bộ nguyệt tinh vậy mà cũng không phải là cầu hình dáng, mà là có chút hình, chậm rãi vận chuyển, thỉnh thoảng phát ra một loại âm lãnh khí tức, nếu không tăng lên tốc độ thêm một năm nữa, mà có thể đến nguyệt tinh. Cái kia cửu kiếp chân đế sắc mặt có chút u ám. Thanh Lâm quay đầu nhìn hắn một cái, trầm ngâm nói, việc này qua đi, người đợi lập tức tiến vào cấp 2 bản đồ chính giữa. Không được lại cắm tay bất luận cái gì Đông Thắng Tinh sự tình. Hơn nữa, như Đông Thắng Tinh gặp nạn, tất yếu hiện thân, như thế, bổn đế không giết các ngươi. Nghe vậy, cái kia cửu kiếp chân đế cùng với khác Đông Thắng Tinh chi nhân đều là khẽ giật mình. Chợt lộ ra cuồng hỉ, đa tạ Thanh Lâm đại đế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.